Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384. Sư phụ, cái này không thể nói. Sóc Nhân huynh sao lại tới đây? Đông Vũ nhìn xem Phương Sóc hỏi. Phương Sóc nhìn xem Đông Vũ, không nói gì, cũng không có viết chữ. A, cảm thấy bán hạ cái kia nữ nhân ác độc gặp nguy hiểm a. Ngươi không cần lo lắng, bán hạ ác độc như vậy khẳng định không chết được. Đông Vũ tiếp tục nói, đúng rồi Sóc, ta buổi chiều dẫn ngươi đi một cái tiệm sách, lão bản của chỗ đó nương khá tốt. Ngươi nói là cái gì kỳ quái tiệm sách? Không kỳ quái a, chính là phổ thông tiệm sách. Đông Vũ nói, Phương Sóc không hiểu. Đông Vũ làm sao lại đi phổ thông tiệm sách? Bất quá theo tới nhìn xem cũng tốt. Không phải nhà hắn sư phụ bị lừa sẽ không tốt. Về phần hiện tại, hắn dự định trước trông thấy sư muội hắn. Bán hạ ra ngoài rồi. Sóc mà chúng ta đi trước tiệm sách đi. Đông Vũ lôi kéo Phương Sóc đi ra ngoài. Phương Sóc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Lần này Đông Vũ không có mang Cầu Cầu, cũng không có mang Thủy Vân Gian. Rất nhanh Phương Sóc liền được đưa tới một chỗ tiệm sách trước. Khi hắn nhìn thấy cái này tiệm sách thời điểm, chân mày cau lại, xác thực không phải phổ thông tiệm sách. Nơi này cùng hắn thời gian chi đạo lại có một tia cộng minh. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là đi theo Đông Vũ đi vào. Đi vào Đông Vũ liền kêu lên, Vũ Tiên, Vũ Tiên, ta mang Sóc mà tới thăm ngươi. Vũ Tiên, Phương Sóc sửng sốt một chút, hắn hẳn là đang nghe qua cái tên này. Sư muội hắn kia nghe qua một lần, hắn phải trở về hỏi một chút. Lão bản nương lập tức đi ra, nàng vừa nhìn thấy Đông Vũ liền đặc biệt cao hứng. Vừa mới chủ thuê nhà không biết bị cái gì kích thích, kém chút đem tiệm của ta phá hủy. Cũng may không có vấn đề. Đối Sóc mà là ai? Ngươi nuôi sủng vật sao? Phương Sóc, ngoặc kép, hắn một người như vậy, đối phương nhìn không thấy vẫn là thế nào? Bất quá cái này Vũ Tiên khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Một loại rất dễ dàng chung đụng bộ dáng. Đông Vũ đem Phương Sóc hướng phía trước đẩy nói, không phải sủng vật a, là nhi tử, Phương Sóc là ta sinh. Nguyên bản trong tay còn có sách lão bản nương đột nhiên thất thần. Sau đó thư tịch rơi trên mặt đất, nàng khó có thể tin nhìn xem Đông Vũ, có chút khẩn trương luống cuống. Ngươi sinh, ngươi nhỏ như vậy, hắn như thế lớn, cái này muốn làm sao sinh? Lúc nào sinh? Hôm qua vẫn là hôm nay? Lão bản nương khoa tay, nàng cảm giác cái này siêu việt nàng tưởng tượng. Không phải rồi, Đông Vũ cũng dùng tay khoa tay, giải thích nói, ta trước kia là lớn như vậy, Sóc mà trước kia là cái tiểu bất điểm, là rất sớm trước kia sinh. Lão bản nương nghe Đông Vũ giải thích, nhẹ nhàng thở ra, nàng vỗ vỗ bộ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Đông Vũ nhỏ như vậy liền sinh như thế lớn người ra. Quá kinh dị. Sau đó lão bản nương nhìn về phía Phương Sóc nói, ngươi gọi Sóc đây? Đúng vậy tiền bối, ta gọi Phương Sóc, Sóc mà là nói như vậy. Đông Vũ ở một bên giải thích nói, lão bản nương nói, ta biết a, Sóc mà còn nói ngươi cho ta thêm phiền toái. Phương Sóc có chút chấn kinh, Đông Vũ có thể nhìn ra hắn lời muốn nói rất bình thường. Vì cái gì lão bản nương này cũng có thể nhìn ra hắn lời muốn nói? Đông Vũ quay đầu hừ một tiếng nói, ta đột nhiên cảm giác vẫn là bán hạ cái kia nữ nhân xấu tốt ở chung. Nàng liền cần ta phiên dịch. Lão bản nương lại một lần bóp Đông Vũ gương mặt nói, ai nha, náo biến xoay Đông Vũ cũng tốt đáng yêu. Phương Sóc có chút kỳ quái, lão bản nương này rốt cuộc là ai? Thời gian trôi qua hai ngày, Kiều Giã bọn người còn tại thương lượng sách lược, bọn hắn đang suy nghĩ như thế nào giải quyết rơi Trịnh Dược. Chúng ta chỉ có 10 phút phát triển thời gian, muốn thắng liền phải dùng cái này 10 phút làm ra ưu thế lớn nhất. Kiều Dã nói, ta cảm thấy có thể đem thời gian đặt ở trên người một người. Chúng ta lợi hại nhất cái kia không phải muốn ra sao? Chúng ta đến lúc đó có thể cho hắn thời gian, chỉ cần nghĩ biện pháp ngăn chặn Trịnh Dược tiểu gia hỏa kia liền tốt. Nhàn Ngư tiên tử nói, đám người gật gật đầu, đây cũng là một cái biện pháp, bất quá có cái vấn đề lớn. Chúng ta cao thủ lợi hại nhất, nếu là cảm thấy mình có thể thắng làm sao bây giờ? Tâm Vân tiên tử hỏi, đám người nghĩ cũng phải, mạnh nhất bình thường đều có lòng tự trọng. Tần thay mặt ở một bên nói, vấn đề không lớn đi, để hắn cùng Trịnh Dược tên kia chơi mấy cục liền tốt. Một ván không đủ đến 100 cục luôn luôn đủ. Kiều Dã có chút tim đập nhanh nói, 100 cục. Ta sợ hắn sinh ra tâm ma. Đám người gật đầu, đột nhiên có chút đáng thương cao thủ mạnh nhất. Chỉ là lúc này bọn hắn đột nhiên lòng có cảm giác. Sau đó quay đầu nhìn ra phía ngoài thế giới. Không biết có phải hay không là ảo giác. Bọn hắn cảm giác thế giới bên ngoài phát sinh một kiện chấn động thế giới đại sự. Rất mơ hồ cảm giác. Bất quá kém xa vị kia thiên thu tiền bối. Khi đó thật là toàn tu chân giới chú mục, khí tức kia thật là đáng sợ. Kiều Dã nói, Tâm Vân tiên tử nói, luôn cảm giác gần nhất tu chân giới không có chút nào bình tĩnh. Nghe nói là đại kiếp sắp tới. Không biết, dù sao chúng ta trước mắt chính là ổn định nơi này. Nơi này lực lượng nếu là bộc phát, đó cũng là đại kiếp. Tần thay mặt nói, đám người gật đầu. Như thế thật, Trịnh Dược lúc này mở mắt, bát giai, tốt thưa thớt bình thường, thất giai động tĩnh lớn như vậy, bát giai thế mà một điểm động tĩnh đều không có, có phải hay không hấp thu thế giới khác lực lượng, thế giới này nhận không đến, tốt a, Trịnh Dược căn bản không thèm để ý, hoặc là nói không có động tĩnh mới tốt, bát giai là thời điểm tìm Bỉ Ngạn phiền toái. Bán hạ chỗ ở, bán hạ nhìn về chân trời nói, sư huynh, vừa mới có phải là có chuyện gì hay không phát sinh rồi? Bỉ Ngạn sắp đến, mặc dù sư huynh của nàng tới, nhưng là nàng hay là cần chú ý bên ngoài biến hóa? Nàng kỳ thật thật bất đắc dĩ, vốn là đem tiểu hạ các nàng đưa trở về để sư huynh của nàng hỗ trợ chiếu khán. Hiện tại tốt. Sư huynh của nàng trực tiếp tới, bất quá hắn sư huynh nói không có việc gì, cái kia hẳn là không có việc gì, mặc dù Đông Vũ cũng nói không có việc gì, nhưng là cho nàng cái đùi gà muốn nghe cái gì có cái gì. Bán hạ vậy mới không tin Đông Vũ, nàng chính là một cái tiểu thí hài, nếu như ta không có đoán sai, Bỉ Ngạn hẳn là sẽ không ở chỗ này giáng lâm. Bọn hắn phải đối mặt là người cường đại hơn. Sóc mà là nói như vậy. Đông Vũ ở một bên nói. Bán hạ nhìn xem Đông Vũ nhíu chặt mày lên. Sư huynh của nàng đều đem bút lấy ra. Đều muốn viết chữ. Đều do Đông Vũ lắm miệng. Cuối cùng Phương Sóc chỉ là gật đầu. Vũ tiên sự tình hắn không có đi hỏi. Trở về thời điểm, hắn phát hiện có một loại đạo tại ảnh hưởng hắn. Để hắn không cách nào nói ra vũ tiên sự tình. Hắn không có cưỡng ép bài trừ. Hắn có loại trực giác. Phá vỡ loại ảnh hưởng này không phải một chuyện tốt. Mà lại cái kia vũ tiên đối bọn hắn không có uy hiếp. Lúc này bán hạ rốt cục tỉnh táo lại. Kinh ngạc nói. Bỉ Ngạn không ở cái địa phương này giáng lâm. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta mang sư muội đi xem một chút đi. À, không được. Trịnh Dược cũng không muốn bại lộ thực lực. A, ta làm sao nghe được thanh âm? Không, sư phụ, cái này không thể nói. Mau dừng lại. Ô ô ô, lúc này Phương Sóc trực tiếp đem Đông Vũ ôm ở trên thân. Sau đó một tay che Đông Vũ miệng. Hắn có chút lo lắng nhìn xem bán hạ. Bán hạ sửng sốt một chút. Sau đó một mặt ý cười. Nói, sư huynh. Ta vừa vặn giống nghe được Trịnh Dược cái tên này. Sư huynh thuận tiện nói rõ sao?